Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1069, không có nghĩ đến cái này kết quả. Seferin trước hai chuyện, để ở đây tất cả phóng viên lần nữa oanh động. UEFA thế mà chính thức nói xin lỗi. Đây là gần như không tồn tại sự tình. Seferin không có dừng lại. Hắn tiếp tục nói, chuyện thứ ba, chính là đối Vettel xử lý quyết định. UEFA quyết định cho Vettel nội bộ cấm thi đấu xử phạt. Cấm thi đấu kỳ vì thời gian nửa năm, đồng thời đem hắn an bài đạo hồi luyện trường học tiếp tục học tập. Một lần nữa thi đậu huấn luyện viên tư cách. Không chỉ có như thế, chúng ta còn đem đối cái này trận đấu tiến hành kỷ luật điều tra. Nghiêm ngặt điều tra cái này trận đấu phải chăng làm trái pháp vấn đề kinh tế. Nếu như phát hiện có vấn đề, chúng ta UEFA tuyệt không nhân nhượng. Cái này một điểm mời mọi người yên tâm. Ở khóa mới UEFA trị xuống, chúng ta tuyệt đối là từ trước tới nay sạch sẽ nhất UEFA. Thứ tư sự kiện là kỹ thuật phương diện sự tình. Đi qua rồi UEFA nội bộ thảo luận, cuối cùng thu được nhất trí thông qua từ dưới trận đấu mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn. Lên đem chính thức dẫn vào va kỹ thuật, trợ giúp trọng tài càng công chính khống chế tranh tài. Seferin cái này bốn kiện chuyện, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Không ai có thể nghĩ đến, Seferin thế mà lại như thế thành khẩn xin lỗi. Hơn nữa còn làm ra rồi nhiều như vậy bổ cứu biện pháp. Seferin sau khi nói xong, kế tiếp là phóng viên đặt câu hỏi phân đoạn. Các quốc gia phóng viên nhau nhau phát biểu, liền trở lên bốn kiện chuyện, tiến hành hỏi ý, mà Seferin vậy hữu hảo tiến hành rồi trả lời. Những này trả lời đều là mới vừa rồi bốn kiện chuyện bổ sung. Quan điểm nhất trí, hơn nữa 10 phần thành khẩn. Lần này UEFA buổi họp báo tin tức rất nhanh liền kết thúc rồi. Đem nên nói xong, không có cái gì lời nói khách sáo. Dứt khoát lưu loát bắt đầu, dứt khoát lưu loát kết thúc, đóng lại TV, MU câu lạc bộ phòng tập thể hình bên trong lập tức náo nhiệt bắt đầu. Alonso tựa như là vào bóng rồi đồng dạng, nhảy lên một cái, quá sung sướng, UEFA thế mà hướng chúng ta câu lạc bộ nói xin lỗi. Chúng ta thật sự là quá nghiêu, mà Van Dijk hưng phấn mà vỗ vỗ bên người Koulibaly bả vai. Hỏa kế, người thẻ đỏ hủy bỏ. Trận tiếp theo Champions League tranh tài chúng ta lại có thể cùng một chỗ hợp tác. Griezmann thở dài ra một hơi. Ta lúc đầu nghĩ đến, chỉ cần đầu nhi chớ bị cấm thi đấu, ta liền thỏa mãn rồi. Không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Ha ha, cái khác MU cầu thủ cũng không có nghĩ đến lại là kết quả này. Mọi người hưng phấn mà ở trong phòng thay quần áo nói chuyện phiếm. Phelan cùng Scholes cũng rất cao hứng. Phòng ba lớn như vậy, thật không nghĩ tới như vậy nhẹ nhàng bâng quơ kết thúc rồi. Thật sự là quá tốt. Kim Tiger cũng thở dài rồi một hơi. Không nghĩ tới UEFA thế mà như thế cho mặt mũi. Ta trước đó nghĩ, đừng nói để bọn hắn nói xin lỗi. Chỉ cần bọn họ đừng để ta cấm thi đấu, ta liền thỏa mãn. Thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới a. Phelan hưng phấn mà đập lấy Kim Tiger bả vai. Tiger, người biết rõ vì cái gì UEFA nhận sợ rồi sao? Còn không phải là bởi vì chúng ta MU thành tích tốt. Người lực ảnh hưởng lớn mà. Đi qua rồi sau chuyện này, chúng ta MU đều có thể ở châu Âu giới đá banh sông pha. Ha ha ha ha, đúng lúc này đợi, Kim Tiger điện thoại di động vang lên, là Woodward đánh tới. Tiger, ngươi qua đây ta phòng làm việc một chuyến. Kim Tiger đem đội bóng nhiệm vụ huấn luyện giao cho Phelan cùng Scholes, sau đó đi tìm Woodward. Vừa vào nhà, Kim Tiger liền thấy Woodward chính đang trong phòng nhàn nhã uống vào cà phê. Nhìn thấy Kim Tiger tiến đến rồi, Woodward cao hứng đứng lên thân. Tiger, thật không nghĩ tới lần này có thể biến nguy thành an. Thật sự là không dễ dàng a. Kim Tiger gật gật đầu. Hắn vậy lòng còn sợ hãi. Ta cũng cảm thấy rất treo. Lần này có thể không bị cấm thi đấu. Thật sự là vạn hạnh. Út Quốc hưng phấn mà nói. Vừa nãy ta ở UEFA bạn bè gọi điện thoại cho ta. Bọn họ nói UEFA chủ tịch Seferin đối ngươi 10 phần coi trọng. Hắn có thể là kiêng kỵ ngươi lực ảnh hưởng, cho nên mới công khai xin lỗi. Cái này ở UEFA trong lịch sử thế nhưng là gần như không tồn tại sự tình. Chúng ta hiện tại hẳn là uống một chén ăn mừng một trận. Nhìn thấy Út Út như thế buông lỏng, Kim Tiger lại như cũ biểu lộ nghiêm túc nói. Tuy rằng UEFA công khai nói xin lỗi, nhưng là chúng ta cũng không thể thờ ơ. Ta chuẩn bị buổi chiều vậy tổ chức một cái buổi họp báo tin tức. Ngay tại MU câu lạc bộ, cũng coi là đối với chuyện này công khai đáp lại. Kim Tiger đem chính mình ý nghĩ nói cho rồi. Út quốc duỗi ra ngón tay cái. Ngươi cái này ý nghĩ rất tốt. Ta ủng hộ. Xế chiều hôm đó, ở MU buổi họp báo tin tức trong đại sảnh, Kim Tiger vậy nhằm vào trước mấy ngày Champions League tranh tài. Tổ chức rồi buổi họp báo tin tức. Ở buổi họp báo trên, Kim Tiger biểu đạt đối UEFA cảm tạ. Không nghĩ tới UEFA đã vậy còn quá nhanh làm ra phản ứng. Đối MU gặp ngộ phán làm ra giải thích cùng xin lỗi. Cái này khiến MU câu lạc bộ được sủng ái mà lo sợ. Chúng ta cho rằng UEFA chủ tịch Seferin là một tên ưu tú chủ tịch. Hắn cái này cách làm, bằng phẳng, đại khí, không phải là uy nghiêm. Seferin chủ tịch đại biểu UEFA, có thể vì tất cả cấp dưới thành viên quốc gia liên đoàn bóng đá cùng câu lạc bộ cân nhắc. Ta cho rằng hiện tại UEFA tuyệt đối là lịch sử tốt nhất. Đồng thời ta đại biểu cá nhân. Đối mấy ngày trước đây công khai pháo oanh ngôn luận, vậy hướng UEFA biểu thị áy náy. Về sau nếu như gặp phải loại này tình huống, ta nhất định sẽ lựa chọn càng ôn hòa phương thức xử lý. Để tránh cho UEFA chế tạo phiền phức, MU đại biểu châu Âu các lớn câu lạc bộ, hướng UEFA nghiêm túc phải thiết thực thái độ biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. Ở phía sau đài nghe Kim Tiger nói chuyện, Út Quốc trong lòng 10 phần cảm khái, nếu như Kim Tiger không phải là huấn luyện viên chính lời nói. Như vậy hắn tuyệt đối có tư cách trở thành một tên ưu tú quản lý nhân tài. Mặc kệ bởi vì từ chỗ nào phương diện cân nhắc, lần này UEFA tuy rằng công khai nói xin lỗi, nhưng là bọn họ tuyệt đối trong lòng sẽ không thoải mái. Kim Tiger chủ động tổ chức buổi họp báo tin tức, đem chính mình cùng MU câu lạc bộ tư thái hạ thấp. Sau đó đối UEFA ngỏ ý cảm ơn, cũng đối với chính mình pháo oanh hành vi biểu đạt áy náy. Cái này cho đủ UEFA mặt mũi, về sau MU lại cùng UEFA đánh quan hệ. Tin tưởng Seferin cũng nhất định sẽ không lại oán hận Kim Tiger cùng MU rồi. Kim Tiger ra hỏa này, thật đúng là một thiên tài a. Lúc này ở Madrid, Florentino trong phòng làm việc, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn theo bên người trợ lực trò chuyện chuyện này. Ta hiện tại có chút hối hận. Ta năm ngoái thật hẳn là không tiếc bất cứ giá nào đem Kim Tiger đào được Real đến. Tạm thời không đề cập tới hắn dạy học năng lực. Liền cái này theo truyền thông đánh quan hệ cổ tay. Hắn chính là Real lựa chọn tốt nhất. Hắn trợ lý chần chờ một chút, sau đó nói, Jose không phải là dạy học thành tích cũng không sai sao? Florentino lung lay đầu, hắn dạy học năng lực không thể nghi ngờ, nhưng là theo truyền thông, cầu thủ, câu lạc bộ đánh quan hệ năng lực, còn kém rất nhiều. Cái này trận đấu mùa giải tuy rằng chúng ta đội bóng thành tích không sai, nhưng là hắn theo truyền thông động một chút lại nhao nhao rồi. Chúng ta vẫn phải cho hắn chùi đít. Cái này thật làm cho người đau đầu. Ta dành thời gian lại cho Mendes gọi điện thoại thử tâm sự.